Cửu vực tà hoàng, chương 4, cuộc đời mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thiên Tuyết giải phẫu thành công, đem tiên tuyền thạch nhũ rót đầy mỗi một mạch máu kinh mạch trong cơ thể Tần Thiên, điều này tương đương hắn đã thay đổi thành con người mới, cốt yếu là đảm bảo trái tim bất tử trong cơ thể hắn vẫn còn nhịp đập. Sau giải phẫu, Tần Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, điều này làm cho Y Thiên Tuyết hết sức lo lắng, nhưng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mà thôi. Đêm xuống, Y Thiên Tuyết vẫn thủ hộ bên người Tần Thiên, thỉnh thoảng kiểm tra tình huống thân thể của hắn, cũng không có điểm dị thương nào. Sáng ngày thứ hai, thân thể Tần Thiên xuất hiện một chút khác thường, bắt đầu là toàn thân nóng lên, tay mặt đỏ bừng, đó là do khí huyết lưu thông quá nhanh mà tạo thành. Y Thiên Tuyết cẩn thận kiểm tra mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười, lẩm bẩm. Hắn chỉ cần cố gắng qua được cửa ải này, tỷ lệ sống sót lớn hơn rất nhiều. Buổi sáng ngày này, tại vùng phụ cận Tiểu Trúc Thiên Y lục tục xuất hiện không ít cao thủ, điều này khiến Y Thiên Tuyết lập tức cảnh giác. Thiên Y Tiểu Trúc là y quán nổi danh nhất trên khởi nguyên đại lục, được hàng tỷ người kính ngưỡng, có rất ít người dám tới nơi này gây chuyện. Hôm nay, đột nhiên có rất nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, hiển nhiên là hướng tiên tuyền thạch nhũ cùng bất tử chi tâm mà đến. Nghĩ đến bất tử chi tâm quỷ dị, Y Thiên Tuyết liền hiểu được phiền toái rốt cục cũng tới nơi rồi. Đối mặt với tình huống như thế, Y Thiên Tuyết không có hành động thiếu suy nghĩ, Thiên Y Tiểu Trúc vẫn như mọi ngày, có như vậy mới không bị người ta hoài nghi tới. Tới giữa trưa, cả người Tần Thiên nóng dần lên, toàn thân nóng hổi, đó chính là dấu hiệu dung hợp thân thể dưới sự dẫn dắt của bất tử chi tâm. Xế chiều, tình huống nóng dần càng lúc càng nghiêm trọng, Y Thiên Tuyết cũng bó tay chấm cơm, nàng đã tận sức tận lực, sống hay chết hoàn toàn dựa vào chính bản thân Tần Thiên nắm chặt mà thôi. Đến tối, cơn nóng dần bắt đầu giảm dần, Y Thiên Tuyết rốt cục cũng mừng rỡ lộ nụ cười tươi. Chỉ là, ở vùng phụ cận Tiểu Trúc Thiên Y lại xuất hiện càng ngày càng nhiều cao thủ, Tiểu Trúc Thiên Y này đã bị người ta quản chế nghiêm mật mất rồi. Buổi sáng ngày thứ ba, Tần Thiên rốt cục đã thức tỉnh. Y Thiên Tuyết có chút kích động, bàn tay nắm thật chặt tay Tần Thiên. Người đã tỉnh, cảm giác thân thể thế nào rồi? Nhãn thần Tần Thiên có chút mờ mịt, một hồi lâu mới sực tĩnh tâm thần, lặng yên nhìn Y Thiên Tuyết. Nhìn thấy biến hóa của Tần Thiên, Y Thiên Tuyết lo lắng nói. Ngươi làm sao vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Tần Thiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đầu của ta rất đau, cảm giác giống như là mộng ảo dài dòng, hư hư thật thật không biết đâu mà lần. Y Thiên Tuyết nói, ngươi hôn mê đã một ngày đêm, vừa mới tỉnh lại điều là như vậy cả từ từ sẽ khôi phục lại thôi. Tần Thiên giật mình, cảm giác cả người tràn đầy sức lực so với trước đây suy yếu vô lực mà nói, sớm đã bị ném lên 9 tầng mây rồi. Xoay người đứng lên, trên mặt Tần Thiên lộ vẻ hưng phấn, cười to nói. Bệnh của ta tốt lắm, thật sự tốt, ta từ bây giờ chính là người bình thường rồi, ha ha. Y Thiên Tuyết cũng không kích động như Tần Thiên, ngược lại cẩn thận kiểm tra một hồi tình trạng thân thể Tần Thiên, dặn dò. Không nên cao hứng quá sớm, thân thể của ngươi so với người thường bất đồng, tùy lúc có thể phát sinh vấn đề này nọ, vì vậy ngươi phải chú ý bất cứ lúc nào cũng lưu ý đến biến hóa thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, có chuyện gì đều phải nói rõ cho ta biết. Tần Thiên thu hồi nụ cười to, hỏi. Chuyện gì? Y Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Ngươi phải lập tức rời khỏi nơi này, đi được càng xa càng tốt, nếu không đại họa lâm đầu. Tần Thiên kinh ngạc đến ngây ngươi, không hiểu, nói. Ta vì sao lại rời đi? Ta vừa rồi không có trêu chọc người nào mà, như thế nào dẫn đến tai họa lâm đầu? Y Thiên Tuyết cười khổ, nói. Trái tim mà ta thay cho ngươi, là một trái tim bất tử, lai lịch cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Hai ngày trước nó đột nhiên xuất hiện cũng là lúc gây ra chấn động đó, lúc ấy ngươi cũng cảm ứng được mà. Hiện tại, rất nhiều cao thủ chạy tới nơi này, ta đoán chứng đều hướng trái tim bất tử đó mà tới. Cái đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, ta tin tưởng ngươi hiểu được đạo lý này. Tần Thiên không ngốc, hắn từ nhỏ đã bị bệnh quấn thân, vì thế tính cách hắn sớm đã trưởng thành. Vì cầu y Tần Thiên hắn đọc vạn quyển sách đi hàng ngàn dặm đường, mặc dù tiếp xúc với tầng lớp thấp nhất xã hội, nhưng coi như là có được kiến thức bất phàm rồi. Sau khi ta đi, vậy cô sẽ ra sao? Y Thiên Tuyết khẽ thở dài. Ta e rằng cũng không lưu lại ở đây được bao lâu nữa, phải rời đi thôi. Chuyện này chỉ có ta ngươi biết mà thôi, tuyệt đối không thể lộ ra cho người thứ ba, nếu không đều đưa tới tai họa lâm đầu cho chúng ta. Tần Thiên có chút áy náy, tự trách nói. Là ta đã liên lụy đến cô ta, quả thực không biết nên nói cái gì đây. Y Thiên Tuyết an ủi. Không nên nói như vậy, ta cảm thấy đây là duyên phận giữa ta và ngươi, nếu trái tim bất tử đó không tới, ngươi cũng không thể nào sống được. Sau khi ngươi rời khỏi nơi này, hãy tận lực tự nhiên một chút, đừng cho ngươi ta thấy được sơ hở. Mặt khác ta đưa cho ngươi chiếc giới chỉ này, mang nó trên tay, vạn nhất gặp cái nguy hiểm gì, ngươi liền hướng về chiếc nhẫn hô to thiên tuyết triệu hoán, đến lúc đó sẽ có cao thủ hiện thân bảo vệ an toàn cho ngươi. Tần Thiên chần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa. Cô đem cái này cho ta, vậy cô sẽ ra sao? Y Thiên Tuyết cười nói, lúc này ta có thực lực cảnh giới tạo hóa, người bình thường không làm gì được ta. Hơn nữa ta là Y Tiên Tử, trên khởi nguyên đại lục sẽ không có người nào ra hại ta đâu. Tần Thiên vuốt vuốt cằm, đột nhiên hỏi, với thể chất hiện tại của ta, có thể tu luyện thần thông đạo thuật được không? Y Thiên Tuyết chần chờ chốc lát nói, cái này tạm thời khó mà nói được, điểm mấu chốt là ở trên trái tim đó, bên trong nó ẩn chứa rất nhiều bí mật, vì vậy ta cũng không hiểu rõ lắm. Tần Thiên nói, khi nào thì ta còn có thể gặp lại cô? Y Thiên Tuyết cười cười nói, giọng thanh nhã, hữu duyên tất sẽ gặp lại, vô duyên có muốn cũng không thể gặp. Tần Thiên nhìn nụ cười thánh khiết của Y Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cô hãy cẩn thận bảo trọng. Cười tự nhiên một tiếng, Tần Thiên vào giờ khắc này, cho thấy một cổ mị lực kinh người, làm cho tâm linh Y Thiên Tuyết xúc động thật lớn. Nhìn bóng lưng Tần Thiên dần dần mất dạng, ánh mắt Y Thiên Tuyết cực kỳ quái dị. Mình làm như vậy, rốt cục đúng hay sai? Khỏa bất tử chi tâm này dưới tình huống độc lập vẫn còn sống, đây cũng là cực kỳ bá đạo kinh khủng. Hiện giờ đã dung nhập vào thân thì Tần Thiên kết hợp lẫn nhau, sẽ mang đến cho đại lục khởi nguyên cái hậu quả gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất tử chi tâm cộng người tất chết, bọn họ gặp nhau sẽ biểu thị cho cái gì? Lấy bất tử chi tâm kết hợp với người chắc chắn chết mang theo sinh tử, sẽ làm thay đổi những thứ gì? Khởi nguyên đại lục nguyên thủy chi sơ cửu vực tinh không, thái cổ truyền thuyết. Rời khỏi thiên y tiểu trúc, Tần Thiên hô hấp không khí trong lành, đây là lần đầu tiên sau 18 năm cảm nhận được hoạt động của sinh mệnh lực đang chảy xuôi tại trong cơ thể của mình. Từ nhỏ hắn bị bệnh tật ma ám, chưa từng có thể giống như bây giờ, cảm nhận được sinh mệnh cường đại, thân thể cường tráng. Nhìn núi non xa xa, Tần Thiên nở nụ cười xuất phát tự đáy lòng, cuộc sống mới đang đợi chờ hắn khám phá. Quay đầu lại, Tần Thiên thoáng nhìn cái nơi mà hắn đã lưu lại 3 tháng qua, đây là bước ngoặt cuộc đời mới của hắn, nhất định không thể nào quên lãng được. Tiểu trúc thiên y này tọa lạc giữa vách núi, quang cảnh bốn phía trông làm lòng người say mê, rời xa trần thế ồn ào náo nhiệt. Cách chương.